Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, chương 22, đảo ngược, sửa, yên tĩnh, vô tận yên tĩnh, mưa máu nhỏ xíu nhỏ xuống tiếng vô cùng rõ ràng, Tiền Thương Nhất há to miệng, lại cảm giác yết hầu phát khô, thế nào cũng không ra được âm thanh, vừa rồi nhìn thấy một màn như cũ tại trước mắt hắn hiện lên, phía trước. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Thiên thi thể. Tiếp theo, tay trái nắm tay nện ở màu đen trên vách tường. A, ha ha ha, tự giễu tiếng cười theo Chí Đa Tinh trong miệng phát ra. Tiếng cười dị thường trầm thấp, tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Tiền Thương Nhất thở dài một tiếng, dựa lưng vào vách tường. Hoàn toàn không còn gì để nói. Ta nhường hắn đừng đi. Ninh Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất. Bàn tay trái đặt ở cái trán, hai mắt vô thần, tử vong, mang ý nghĩa vĩnh viễn kết thúc. So với Nhu Quang tử vong mà nói, Tiêu Thiên tử vong càng thêm nhìn thấy mà giật mình, càng thêm nhường Tiền Thương Nhất ký ức khắc sâu. Tiền Thương Nhất không nói gì, hắn nghĩ tới chính mình, nghĩ đến tương lai, hắn có một loại rơi vào địa ngục cảm giác. Đúng lúc này, phía sau vách tường bỗng nhiên truyền đến dị thường chấn động. Chấn động rất nhỏ, nhưng là lúc này Tiền Thương Nhất dựa lưng vào trên tường, cho nên có thể đủ cảm nhận được. Lập tức, hắn cảm giác dạ dày rút ra, trên cánh tay cũng bắt đầu nổi da gà. Bọn chúng lại tới. Tiền Thương Nhất ánh mắt đảo qua hai người. Cái gì? Ninh Tĩnh khó hiểu. Chí Đa Tinh quay đầu lại, nhìn xem Tiền Thương Nhất, có chút nghiêng đầu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi vấn. Vừa rồi không đầu người, bọn hắn lại tới. Tiền Thương Nhất cao giọng hô to, đăng, đăng, đăng, thanh âm quen thuộc lần nữa tại xoay tròn cầu thang bên trong tiếng vọng. Vừa rồi cướp đoạt đi một cái đầu người không đầu tráng hán, sắp lại đến, giống như đúng giờ lấy mệnh tử thân. Tiền Thương Nhất nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ninh Tĩnh đứng lên, Chí Đa Tinh cũng quay đầu nhìn lại. Đăng, chạy, Chí Đa Tinh vội vàng chạy. Một giây sau, Tiền Thương Nhất nhìn thấy không đầu tráng hán. Mới xuất hiện không đầu trên người thanh niên lực lưỡng không có một giọt máu. Cũng không phải là phía trước lấy đi Tiêu Thiên đầu lâu không đầu tráng hán. Tiền Thương Nhất quay người chạy. Song lần này cùng lần trước khác biệt. Lần trước chỉ là đơn thuần trốn. Mà lần này, cảm giác tuyệt vọng bao phủ hắn. Đem hắn ép tới thở không nổi. Chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Ninh Tĩnh thanh âm có chút nghẹn ngào. Không người trả lời. Vậy chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Ninh Tĩnh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Qua mấy giây, Chí Đa Tinh bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta có một cái biện pháp. Bất quá không xác định. Nhất định phải thử một chút mới biết được. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn Chí Đa Tinh. Hỏi, biện pháp gì? Vừa rồi thời điểm hắn chết, máu phun đến phía trên. Nói đến đây, Chí Đa Tinh tay phải chỉ đỉnh đầu, về sau lại rơi xuống. Nhưng là có một chỗ không thích hợp. Máu rơi xuống thời điểm, tựa hồ ít đi rất nhiều. Này không bình thường, ta nghe không hiểu có ý tứ gì. Ninh Tĩnh lắc đầu, Chí Đa Tinh hít sâu một hơi, hai mắt nhìn về phía trước, tiếp theo nhẹ giọng đáp, mặt trăng có trọng lực. Vừa rồi huyết dịch có một bộ phận không có rơi xuống đến. Xoay tròn cầu thang không có cuối cùng. Chúng ta lại lâm vào phía trước tình cảnh. Hoặc là, nguyên nhân là chúng ta đi lầm đường. Chân chính lối ra không tại hạ mặt. Mà tại, chấm ngoặc kép, nói đến đây, tay phải hắn giơ lên. Ngón trỏ chỉ hướng phía trên. Phía trên, Tiền Thương Nhất ngẩng đầu nhìn lại. Phía trên một vùng tăm tối. Đèn pin cầm tay chiếu sáng đi lên, đồng dạng bị nồng đậm hắc ám thôn phệ, cần người đi lên nghiệm chứng một chút. Chí Đa Tinh nhìn về phía Ninh Tĩnh, Ninh Tĩnh lập tức cảnh giác lên, hỏi, ngươi muốn cho ta đi, nếu có nguy hiểm làm sao bây giờ, có lẽ suy đoán của ngươi là sai, ta không muốn mạo hiểm. Nói đến đây, nàng nhìn xem Tiền Thương Nhất, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ninh Tĩnh vừa nói như thế, Tiền Thương Nhất cũng không quá nguyện ý. Phía trên đến tột cùng là tình huống như thế nào? căn bản không rõ ràng. Nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt ý tưởng. Bởi vì phía trên xác thực rất có thể là chân chính lối ra. Ý của ngươi thế nào? Chí Đa Tinh nhìn xem Tiền Thương Nhất hai mắt. Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh đối mặt. Tiếp theo quay đầu liếc qua sau lưng. Lại mở miệng nói ra. Kỳ thật ta đang nghĩ. Nếu như chúng ta nghĩ biện pháp tránh thoát không đầu trắng hắn trở về chạy. Sẽ có hay không có phát hiện mới? Nói đến các loại. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng. Tiếp theo tiếp tục nói ra. Đoán chừng rất không có khả năng. Phía trên khả năng đúng là càng lớn một điểm. Có thể. Bất quá ngươi dự định thế nào đem ta ném đi lên. Hắn không có ý định tiếp tục mang xuống. Có đôi khi đúng là cần mạo hiểm. Như là đã bị địa ngục điện ảnh chọn trúng. Không có khả năng mãi mãi cũng không mạo hiểm. Trước tiên kéo dài khoảng cách. Sau đó hai người làm bàn đạp. Đem một người khác ném lên. Chí Đa Tinh trả lời ngay. Có thể. Tiền Thương Nhất gật đầu. Chúng ta đều quá nặng đi. Người tốt nhất còn là. Chấm ngoặc kép. Chí Đa Tinh thở dài. Nhìn Ninh Tĩnh một chút. Ninh Tĩnh giữ yên lặng. Không có trả lời. Chí Đa Tinh không tiếp tục nói. Cũng không có đề nghị nhường Tiền Thương Nhất nhảy tới. Tiền Thương Nhất thấy thế. Há mồm muốn nói cái gì. Nhưng nói đến trước miệng. Lại nuốt xuống. Hắn ý thức được tình huống hiện tại đã tiến vào bế tắc. Bởi vì thể trọng quan hệ. Cho nên Chí Đa Tinh muốn để Ninh Tĩnh đi dò xét. Nhưng là Ninh Tĩnh lo lắng gặp nguy hiểm. Không nguyện ý làm cái thứ nhất nếm thử người. Dù cho Tiền Thương Nhất đồng ý chính mình trước tiên nếm thử. Nhưng là thể trọng cùng lực lượng một giảm một tăng. Rất có thể không đạt được đầy đủ độ cao. Nan đề không chỉ có này một ít. Một mực chạy thể lực tiêu hao cũng ngay tại suy yếu kế hoạch xác suất thành công. Ngột ngạt cùng tuyệt vọng trong không khí lan ra. Ta đi lên. Ninh Tĩnh mở miệng. Chuẩn bị. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Tiếp theo bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiền Thương Nhất gật đầu. Đi theo gia tốc. Thời gian ngắn cùng không đầu tráng hán kéo dài khoảng cách về sau. Chí Đa Tinh dừng bước lại. Dựa lưng vào vách tường. Đầu gối uốn lượn. Tay phải vươn ra. Bàn tay mở ra. Tay trái bắt lấy cổ tay phải. Tiền Thương Nhất thấy thế. Nháy mắt minh bạch. Cùng Chí Đa Tinh làm ra động tác giống nhau. Tay phải của hai người nắm lấy tay trái của đối phương cổ tay. Hình thành một cái răng chữ. Mà này. Chính là Ninh Tĩnh ván cầu. Theo Ninh Tĩnh càng ngày càng gần. Chí Đa Tinh cũng đem thân thể ép tới thấp hơn. Đợi đến Ninh Tĩnh chân phải dẫm ở trên tay đồng thời. Tiền Thương Nhất cùng Chí Đa Tinh đồng thời dùng sức. Đem Ninh Tĩnh hướng lên phía trên ném đi. Tại hai người lực tận nháy mắt. Ninh Tĩnh lại tăng thêm đem lực. Hướng lên phía trên nhảy xuống. Một giây sau. Ninh Tĩnh phóng tới trong hắc ám. Giống một chi mũi tên. Tiền Thương Nhất không chịu được có chút bận tâm. Nếu như tình huống cùng Chí Đa Tinh dự liệu có sai lầm. Cao như vậy tình huống dưới rơi xuống tại xoay tròn trên cầu thang. Có thể sẽ trực tiếp té gãy cổ. Chạy. Chí Đa Tinh nhắc nhở một câu. Lôi kéo Tiền Thương Nhất cánh tay chạy. Tiền Thương Nhất cấp tốc đuổi theo. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên. Ninh Tĩnh vẫn luôn không có rơi xuống tới. Thành công. Tiền Thương Nhất hỏi. Có lẽ. Cẩn thận. Chí Đa Tinh một tay lấy Tiền Thương Nhất đẩy lên trên vách tường. Đồng thời. Không đầu tráng hán đại thủ bắt hụt. Tiền Thương Nhất thấy được trước mắt đại thủ. Tiêu Thiên tử vong tràng cảnh lần nữa hiện lên ở trong óc. Hắn một trận hoảng sợ. Nhưng mà, hiện tại không có thời gian nhường hắn nghĩ mà sợ. Không đầu tráng hán cũng không có thu tay lại. Mà là trực tiếp hướng Tiền Thương Nhất đầu chộp tới. Tiền Thương Nhất thấy thế vội vàng trầm xuống. Đuôi tóc truyền đến rất nhỏ xúc cảm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.